Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 93, Minh Hoàng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm ập đến. Tôi ngẩng đầu lên và gặp ánh mắt nghiên cứu của Hoàng đế Khang Hy nhìn vào khóe mắt đầy nếp nhăn. Tôi theo phản xạ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, Triệu Giai Thị thỉnh an Hoàng thượng Cát Tường. Sau một lúc, Khang Hy mới đáp lại một câu nhạt nhẽo, cảm giác áp lực cũng biến mất. Đây là Tường Nhi sao, Lý Đức Toàn? Hoàng đế Khang Hy chậm rãi hỏi. Lý Đức Toàn, người đứng sau lưng tôi, tiến lên, cúi người định ôm Tường Nhi từ tay tôi. Tôi theo bản năng không muốn buông tay, Lý Đức Toàn dừng lại một chút, nhưng vẫn cười như không có gì xảy ra và nói. Phúc Tấn, xin người hãy buông tay ra, như vậy nô tài ôm sẽ vững hơn. Tôi liếc nhìn ông ta, nhẹ nhàng buông tay. Nhìn ông ta cẩn thận ôm Tường Nhi đi về phía Khang Hy. Hoàng thượng, ngài xem, Tiểu Cách Cách có vẻ mệt rồi, mắt gần như không mở nổi. Lý Đức Toàn cười nói khi ôm Tường Nhi đến trước mặt Khang Hy. Khang Hy chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Người đột nhiên nhìn về phía tôi giật mình, vội vàng cúi đầu và quỳ xuống, lúc này mới nhận ra mình vì lo lắng mà đã thẳng người từ nãy đến giờ. Đứng dậy đi, Khang Hy ra lệnh. Tôi khẽ cảm ơn và từ từ đứng dậy, lén nhìn qua, thấy Khang Hy đang đưa tay chạm nhẹ vào mặt Tường Nhi. Ha ha, có lẽ vì Tường Nhi mệt mỏi và lờ đờ, nghĩ rằng người chạm vào mặt mình là cha, hoặc có thể là do một sợi dây máu mù nào đó, Tường Nhi bật cười khúc khích. Khang Hy dừng tay, rồi ngồi thẳng lên, đưa tay từ tay Lý Đức Toàn tiếp nhận đứa bé, ôm Tường Nhi vào lòng một cách thành thạo, biểu cảm trên mặt cũng trở nên hòa nhã. Tường Nhi không biết gì, ngáp dài, Khang Hy mỉm cười. Tôi lặng lẽ thở phào, nhìn Khang Hy đang nhẹ nhàng vỗ về Tường Nhi, cảm giác căng thẳng trong lòng tôi như đã được nới lỏng một chút. Hôm trước, nghe Đức Phi nói, người đã tặng mỗi đứa trẻ trong phủ lão tứ một đôi giày. Khang Hy hỏi một cách không mấy chú ý, nhưng giọng nói cố tình hạ thấp và ánh mắt vẫn dõi theo Tường Nhi. Vâng, tôi đáp lễ, dạo này. Tứ Phúc Tấn thường xuyên gửi đồ đến và thỉnh thoảng cử người đến thăm ta. Đồ đạc cũng không quan trọng, chủ yếu là tấm lòng này. Dù ta cảm kích vô cùng nhưng không có gì để báo đáp. Phủ tứ gia không có gì. Vì thế, ta đã làm vài đôi giày cho các tiểu A Ca, tiểu Cách Cách, dù món quà nhỏ nhưng cũng là tấm lòng. Người cũng có lòng. Khang Hy nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tôi không rõ là khen hay chê, đành coi như là khen. Hoàng thượng quá khen, tôi kính cẩn đáp lại. Khang Hy hơi ngẩn ra, liếc nhìn tôi một cái, tôi khiêm nhường mỉm cười. Khang Hy không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng bên cạnh, Lý Đức Toàn lại trố mắt nhìn tôi. Niên thị trước đây chẳng phải từng không hòa hợp với ngươi sao? Trước đây nàng ta còn. Khang Hy dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta nghe nói lần này Tường Nhi đầy trăm ngày, chỉ có quà nàng ta tặng là dày nhất. Mà giày ngươi làm cho Tiểu Cách Cách của nàng ta cũng rất tỉ mỉ, vì sao lại như vậy? Khang Hy vừa nói vừa chuyển Tường Nhi cho Lý Đức Toàn, rồi nhận lấy trà nhân sâm từ tay Tiểu Thái Giám, từ từ nhấp một ngụm. Tôi không thể không nhìn Tường Nhi đã ngủ trong tay Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn ra hiệu cho tôi mới nhận ra Khang Hy vẫn đang chờ câu trả lời của tôi. Hoàng thượng, chỉ là lễ nghĩa thôi à? Một tiếng cười mỉa mai bất chợt hiện lên trong lòng tôi. Tôi hiểu rõ niên thị nghĩ gì, Từ Phúc Tấn chắc cũng suy nghĩ tương tự. Phụ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cá nhân Ngư Ninh từng nghe người ta nói, trên đời này không có bạn hay thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu, niên thị giờ trở nên thân thiện cũng không có gì lạ. Tôi trả lời rõ ràng, Khang Hy hơi run tay một chút, ánh mắt trở nên mơ hồ, miệng chỉ lầm bầm. Lợi ích vĩnh cửu sao? Lời nói rất hay. Khang Hy bỗng nhiên cười chậm rãi, nói rất hay, cảm giác áp lực quen thuộc lại xuất hiện. Tôi cúi mắt, nhìn bộ râu hơi bạc của Khang Hy và khóe miệng ẩn chứa sự châm biếm, chỉ cảm thấy cơ thể mình không tự chủ co lại. Trước là bản tính con người, giờ lại là lợi ích vĩnh cửu, trẫm đôi khi cũng thấy lạ, sao mà anh Lộc có thể sinh ra một đứa con gái như ngươi, Khang Hy cười nói, tim tôi đập nhanh, không tự chủ nâng mắt nhìn Khang Hy. Người đang nhìn tôi với nụ cười nửa vời, trong chốc lát tôi cảm thấy như bị nhìn thấu, mặc dù biết điều đó không thể, nhưng vẫn cảm thấy lạnh từ đáy lòng, chỉ có thể gượng cười một cách miễn cưỡng, không biết nên nói gì. Tưởng Nhi trong tay Lý Đức Toàn rên rỉ vài tiếng, có lẽ bị tiếng nói của chúng tôi đánh thức, cơ thể nhỏ bé cũng bắt đầu cựa quậy, dường như muốn khóc. Khang Hy liếc nhìn một cái rồi nhìn tôi đang lo lắng, gật đầu với Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn mới đến gần, đưa đứa bé cho tôi. Mùi sữa quen thuộc lại bao quanh tôi, tâm trạng tôi ngay lập tức bình tĩnh lại, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé. Chăm sóc tốt cho đứa trẻ, Khang Hy nói nhạt. Tôi nhìn lên thấy Khang Hy đã khôi phục vẻ mặt bình thản, cúi người một chút. Hiện tại, cá nhân ta chỉ nghĩ đến việc này thôi. Khang Hy liếc nhìn tôi một cái, sau một lúc mới nói. Vậy thì tốt, người đi đi. Nói xong, người dựa vào đệm mềm và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi lặng lẽ chào và quay lưng đi cùng với Lý Đức Toàn ra ngoài. Không khí lạnh bên ngoài lập tức bao bọc lấy tôi, nhưng tôi cảm thấy cái lạnh này lại ấm áp hơn trong phòng. Lý Đức Toàn dẫn tôi đi về phía trước, sau một đoạn quanh co, tiếng nhạc Tơ Nhạc Nguyệt ngày càng rõ ràng hơn. Phúc Tấn, đi thêm một chút nữa là đến lầu Vạn Tự rồi, Đức Phi và mọi người ở đó cả. Người yên tâm, ở đó không có người lạ, mọi người đã sớm dặn dò rồi, nô tài không tiện theo người vào trong, xin phép lui trước. Phiền công công rồi, tôi cúi người, Lý Đức Toàn cúi đầu nói không dám, tôi vội vã đỡ ông ta. Ông ta đứng thẳng lên nhìn tôi một cái, không nói gì thêm, chỉ quay lưng trở về. Nhìn theo bóng dáng của ông ta biến mất sau cửa nguyệt, tôi mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Khang Hy rõ ràng đã có sẵn kế hoạch đối với tôi, nhưng tôi không phải là Từ Hà tiên tử, ngay cả mở đầu cũng không đoán ra, nói gì đến kết thúc. Tôi mơ hồ cảm thấy, bây giờ việc tôi còn sống có lẽ có lợi hơn cho kế hoạch lớn của Hoàng đế. Nếu không thì sao lại có những cảnh báo rõ ràng và âm thầm như thế này? Từ khi Dận Tường bước ra khỏi cổng giam cầm, hoặc có thể nói từ khoảnh khắc Tứ gia bất chấp mọi thứ để cứu tôi, Hoàng đế đã có quyết định rồi. Dù số phận của tôi ra sao, số phận của Tứ gia thì rõ ràng. Hoàng đế hẳn đã quyết định rằng người thừa kế ngai vàng là Tứ gia. Nếu không, sự tồn tại của tôi đối với một vương gia trong hoàng tộc không là gì cả, nhưng đối với Hoàng đế thì... Còn vị hoàng tử có tính cạnh tranh nhất là thập tứ A-ca, sắp bị gửi ra biên ải rồi sao? Hoàng đế hiểu rõ các con của mình nhất, nếu xét về cả dũng lược và trí tuệ, chỉ có thập tứ A-ca có thể tranh đấu với tứ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy người nằm cạnh mình không thể ngủ ngon, hoàng đế sớm đã đẩy hắn đi, rời khỏi nơi tranh chấp, tính ra cũng là một cách bảo vệ hắn. Tôi không khỏi cười khổ. Nếu hoàng đế còn tính toán như vậy với các con của mình, thì tôi chẳng là gì cả. Ếch, Tưởng Nhi hắt hơi một cái. A, tôi kêu lên, một mình suy nghĩ và quên đi cái lạnh. Tôi nhìn xung quanh, ánh sáng từ lầu Vạn Tự phía trước thật sự khiến tôi không muốn đi. Theo kinh nghiệm, khi có yến tiệc lớn trong cung, những căn phòng phụ bên ngoài thường sẽ có lò sưởi, chuẩn bị trà, sữa, canh để phục vụ nhanh chóng cho các chủ tử. Quay sang bên phải. Ánh sáng mờ mờ cho thấy là các phòng nghỉ của các cung nữ đang trực ca. Đã lâu không có ai trong cung nhận ra tôi, nên tôi cũng không quan tâm. Vừa vào, tôi gặp một tiểu nha đầu, dù không nhận ra tôi nhưng biết rõ cấp bậc trang phục của tôi. Tôi bảo nàng ta đi hâm nóng sữa, rồi bước vào một căn phòng nhỏ, quả nhiên, lò sưởi đồng cháy đỏ. Tôi kéo một cái ghế nhỏ, ngồi cạnh lò sưởi, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt đỏ hồng của Tường Nhi. Nó vui vẻ quay đầu tìm kiếm sự ấm áp. Ha ha, nhìn vẻ sốt ruột của nó, tôi không khỏi cười, đưa tay nắm lấy tay nhỏ của nó. Có ấm không? Cửa ra vào động đậy, có lẽ nha đầu nhỏ đã trở lại. Sữa đã đến chưa? Đưa cho ta trước. Tôi vừa dỗ dành Tường Nhi vừa đưa tay ra nhận, một cốc sữa ấm được đưa đến. Cảm ơn, tôi đang định cảm ơn, thì thấy bàn tay cầm cốc là một bàn tay dài và mạnh mẽ. Tay tôi lập tức cứng lại giữa không trung. Cầm lấy đi, sao vậy, sợ có độc à? Giọng nói nhạt của thập tứ A-ca vang lên phía sau tôi. Cốc sữa ổn định cách má tôi chỉ vài phân, không nhúc nhích, hơi ấm từ cốc tỏa ra từng đợt, chẳng mấy chốc mà mặt tôi cảm thấy hơi ẩm. Tưởng Nhi trong lòng tôi không thoải mái cựa quậy, tôi mới nhận ra tay mình hơi cứng đờ. Nhìn thấy mặt Tưởng Nhi bị hơi nóng trong phòng làm đỏ hồng, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Một cảm giác bình yên nhanh chóng lan tỏa trong lòng. Tôi đưa tay định nhận cốc sữa, nhưng tay của thập tứ A-ca hơi siết lại, dường như không ngờ tôi lại nhận, dừng một chút rồi mới buông tay. Sữa trong cốc ấm ấm nhưng không nóng tay, tôi cúi đầu ngửi một chút rồi uống ừng ực. Vừa uống tôi vừa cảm thán, sữa tươi quả thật rất ngon, không có chất phụ gia gì. Trước đây tôi rất ghét việc mẹ tôi bắt tôi uống sữa mỗi sáng, nhưng ở đây tôi lại yêu thích hương vị này, ấm áp và dày dạn, giống như hắn. Người lại tin tưởng ta như vậy, không sợ có độc sao? Người không phải luôn tránh xa chúng ta như rắn rết sao? Thập tứ A-ca thở dài lạnh lùng. Hả? Tôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh sáng mờ mờ trong phòng không đồng đều, phủ bóng lên khuôn mặt hắn, trông có vẻ mơ hồ. Tôi chớp mắt một cái, nhìn thấy tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của thập tứ A-ca vốn đang có phần châm biếm bỗng khựng lại, một tiếng cười nhẹ vang lên, hắn nghiêng đầu một chút, nụ cười làm mềm những nét châm biếm và ánh mắt có phần u ám của hắn. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi lạc lõng, như thể lại nhìn thấy chàng trai trẻ tựa vào cửa nguyệt, cười một cách hồn nhiên nhưng lại có chút lém lỉnh. Một mảnh khăn tay mềm mại chạm vào môi tôi, khiến tôi hơi giật mình, vừa định lùi lại. Đừng cử động, thập tứ A-ca gọi nhẹ. Tôi bất giác cứng người, nhưng ngay lập tức cảm thấy không đúng, lại muốn đẩy tay hắn ra. Thập tứ A-ca nhíu mày, hừ một tiếng, rồi đột ngột buông tay, chiếc khăn tay rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy, chiếc khăn dính một ít dấu vết của sữa, loang lổ thành một vòng nhỏ. Mặt tôi hơi nóng, mới nhận ra khi uống sữa, tôi đã lờ đãng tạo ra một dầu trắng, vội vàng lau lau bên miệng, một mùi hương nhẹ nhàng của nhục đậu khấu bay vào mũi. Tôi chợt nhận ra đây là khăn tay của thập tứ A-ca, cảm thấy hơi xấu hổ. À, tôi khẽ kêu lên. Khăn tay đã bị thập tứ A-ca rút khỏi tay tôi. Hắn không nhìn tôi, chỉ thuận tay cho khăn vào trong ống tay áo. Tôi cười gượng, không biết nên nói gì hay làm gì, chỉ có thể dùng mờ u bàn tay lau nhẹ miệng. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh tối đi, quay đầu nhìn, thập tứ A-ca đã ngồi cạnh tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của hắn. Tôi không khỏi nhíu mày, định di chuyển sang bên, thì thập tứ bình thản nói. Đây là Tường Nhi, vâng, tôi gật đầu nhẹ, có thể để ta bế một chút không? Tôi ngẩn ra, nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh và ánh mắt trong veo mà tôi dường như chưa bao giờ thấy ở thập tứ, vô thức đưa tay ra trao đứa bé đang ngủ say. Thập tứ cẩn thận, ổn định nhận đứa trẻ, kỹ thuật ôm rất thành thạo. Nhìn cách hắn làm, không hiểu sao, khuôn mặt thanh tú của Minh Huệ hiện lên trong tâm trí tôi cảm thấy một sự căng thẳng và vô thức lắc đầu. Thở ô tứ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Tường Nhi, vẻ mặt trầm tư nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một chút ấm áp. Tôi cảm thấy chưa bao giờ thấy thập tứ A-ca bình lặng và im lặng như vậy, hắn lúc nào cũng hoặc là vui vẻ, hoặc là cười đùa châm biếm, hoặc là lạnh lùng châm chọc, tổng thể không phải như bây giờ, bình thản và im lặng. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, đang suy nghĩ thì nghe thập tứ nói. Đứa trẻ này giống lão thập tam, à, vâng. Nếu không giống thì thật là tệ. Tôi thuận miệng đáp lại, sau đó mới nhận ra câu nói nghe có vẻ lạ. Ha ha, thập tứ A-ca cười nhẹ, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp. Tôi chỉ có thể cười gượng và quay đi, không muốn nhìn hắn nữa. Ánh mắt của hắn khiến tôi cảm thấy bất an. Tường Nhi trong vòng tay của thập tứ cựa quậy hai cái, dường như cũng cảm nhận được sự lạ lẫm khi ngủ trong tay một người lạ. Tôi vội vàng đưa tay vỗ về, định lấy lại đứa trẻ, nhưng lại sợ làm hắn không vui. Thập tứ thì vẫn bình thản, nhìn xuống đứa trẻ sắp tỉnh lại rồi nhìn tôi, không nói gì, chỉ đưa Tường Nhi trả lại cho tôi. Tôi không khỏi cảm ơn hắn bằng một nụ cười. Tôi cúi đầu dỗ dành đứa trẻ, Tường Nhi dần dần yên tĩnh lại và tiếp tục ngủ. Tôi không muốn ngẩng lên đối diện với thập tứ, chỉ cảm nhận ánh mắt của hắn dõi theo tôi. Tiểu Vi, thập tứ bỗng gọi tôi bằng giọng thấp. Tôi không khỏi rùng mình, trong giọng nói của hắn không có sự dịu dàng hay oán hận, mà là một nỗi đau. Đột nhiên, một tiếng vỡ lớn vang lên từ chậu hoa nhỏ ở cửa bị ai đó đá phải. Âm thanh vỡ vụn trong đêm tĩnh lặng thật sự rất lớn. Chưa kịp ngẩng đầu, thập tứ A-ca đã nghiêm nghị hỏi. Ai ở ngoài đó? Giọng hắn có chứa một sự sát khí. Thập tứ thúc, là ta. Giọng nói trong trẻo của Hoàng Lịch từ bên ngoài vang lên. Cách chương.